Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hơn nữa, còn mang theo chuyện đau lòng. Cô phát huy trí tưởng tượng siêu cấp của cô, tưởng tượng quá trình quen biết của cậu nhỏ và mợ nhỏ. Đó là lúc cậu nhỏ chịu khổ nằm vùng, xâm nhập vào tập đoàn phạm tội, mà mợ nhỏ lại được lão đại của tập đoàn tội phạm đó nhận nuôi, huấn luyện thành sát thủ. Nhưng thật ra, mợ nhỏ là kẻ thù của lão đại đó. Người thân của mợ nhỏ chính là bị người nuôi dưỡng mợ nhỏ giết chết. Sau đó mợ nhỏ mang trên mình thâm cừu đại hận, ẩn nấp, chờ đến ngày báo thù rửa hận. Và chờ đến ngày lão đại đó tin tưởng mợ nhỏ, vì muốn dò xét cậu nhỏ có trung thành với hắn hay không, nên đã cho mợ nhỏ kết hôn với cậu nhỏ. Cứ như thế mà cậu nhỏ và mợ nhỏ đã kết hôn, từ từ có tình cảm, sau đó tin tưởng lẫn nhau, sau đó lại yêu thương nhau, sau đó đến cuối cùng mới biết được thân phận thật sự và mục đích của nhau, cùng nhau quay về đây. Mọi suy đoán của Mạc Mạc chỉ là phát huy trí tưởng tượng của cô, không có gì chứng thực. Cô không biết sự tưởng tượng của cô có tới 80% là sự thật. Buổi tối hôm đó, Mạc Mạc ngủ rất tốt, thậm chí còn cười ra tiếng trong giấc mơ. Gần đây nhiệt huyết với công việc của Mạc Mạc càng tăng, Giản Chiến Nam như hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của cô, thật sự buông tha cho cô. Cô có cảm giác rất nhẹ nhàng. Vài ngày sau, cậu nhỏ và mợ nhỏ cùng chuyển đi. Căn phòng bên kia là phòng trang trí kết hôn lúc trước của Mạc Mạc và cậu nhỏ. Tưởng rằng mợ nhỏ sẽ để ý, nhưng mợ nhỏ lại nói rất đẹp. Ở chắc là sẽ rất thoải mái. Lúc đầu nghĩ nên mua căn phòng khác hoặc sửa lại, nhưng mợ nhỏ nói như thế sẽ phiền phức, vốn có sẵn chỗ ở lại đỡ phiền. Mợ là một người phụ nữ rất độ lượng, không câu nệ tiểu tiết. Cậu nhỏ tìm được người phụ nữ như thế thật là may mắn. Vụ án của Lăng Việt Nhiên một lần nữa được phán quyết, rửa sạch tội cưỡng gian, trùng hôn, nhưng Giản Chiến Hy vẫn ở bệnh viện tâm thần nên không thể truy cứu trách nhiệm được. Hơn nữa, đã qua thời gian truy tố, cuối cùng Giản Chiến Nam và Giản Thần Hy đều không sao. Chẳng qua cậu nhỏ đã có thể đường hoàng, làm người nhà mà không cần đeo mác phạm tội trên lưng nữa. Mạc Mạc nhớ đến lần trước, khi mắng Tô Thiệu Cẩn, giờ hơi áy náy. Cảnh sát không đủ tư cách, nhát gan, không xứng làm cảnh sát. Những chữ như thế khẳng định sẽ tổn thương đến Tô Thiệu Cẩn. Hơn nữa mấy năm nay, vì chuyện đó mà cô phớt lờ anh đi, thậm chí còn không liên lạc, chỉ gần đây mới giao thiệp lại. Mạc Mạc do dự mãi mới gọi điện thoại cho Tô Thiệu Cẩn. Sau vài tiếng chuông thì có người bắt máy. Anh Tô. Cô hơi ngại khi gọi anh. Mạc Mạc, có thích quà hay không? Ở đầu dây bên kia, Tô Thiệu Cẩn hỏi cô. Mạc Mạc nói ngập ngừng. Anh Tô, em xin lỗi. Năm đó em không nên nói anh như thế. Em đang nói cái gì? Cái gì mà năm đó? Anh cũng đã quên rồi. Dù anh có nhớ hay không, thì em cũng xin lỗi. Cho chút thành ý đi. Giọng nói hơi châm chọc của Tô Thiệu Cẩn vọng tới từ đầu dây bên kia. Thành ý gì? Mạc Mạc không nhịn được, lại nhớ tới lúc trước khi cô nói cảm ơn, thì anh cũng muốn cô có thành ý. Đến thăm anh đi, chỉ ngồi một tiếng máy bay mà thôi. Hả? Cô không dám ngồi máy bay. Ngày kia là sinh nhật của anh, đồng chí Mạc Mạc, em xem rồi xử lý đi. Nếu không, anh qua đó đó. Giờ anh có tội phạm phải thẩm vấn, anh tắt máy trước nhé. Bye bye. Mạc Mạc chưa kịp nói câu gì, thì Tô Thiệu Cẩn đã tắt điện thoại. Cô cũng không nghĩ nhiều, mà tiếp tục làm việc. Sau khi tan tầm, Mạc Mạc đi ra tới sảnh của công ty, thấy mấy người phụ nữ mặc đồ xuyên thấu. Không phải lúc rất bảo thủ sao? Sao giờ lại đột nhiên hào phóng như thế? Mạc Mạc đi qua thì bị Cầm Tử túm được, vứt vào trong chiếc xe thể thao màu đỏ của mình, khởi động xe và chạy đi. Mạc Mạc kêu, bà Khâu ơi, sao lại rảnh rỗi tới đón mình tan ca thế này? Thật sự là mình bị dọa đến chấn kinh đó. Cầm Tử trừng mắt liếc cô, bỏ tay xuống chỗ ghế ngồi, rồi lôi ra cái gì đó nhét vào tay của Mạc Mạc. Anh Bình nói, cậu muốn đi thăm anh ấy, vậy cậu đưa cái này giúp mình đi, rất quan trọng. Anh ấy cần dùng gấp. Mình vẫn chưa nói là muốn đi mà. Sao thế? Cầm Tử nhìn đường phía trước rồi hỏi thêm một câu. Mình chưa nói là muốn đi mà. Anh Tô hay nói giỡn đó. Hình như chân của anh ấy bị thương đó. Đến đây không tiện cho lắm. Lại bị thương? Vì vụ án cho nên va chạm rất khó tránh khỏi. Hai người đang nói chuyện thì điện thoại của Cầm Tử vang lên. Cầm Tử liếc nhìn di động, nói với Mạc Mạc. Nghe giúp mình một chút. Mạc Mạc đành nhận điện thoại, cô vẫn chưa kịp nói thì bên kia điện thoại đã truyền đến tiếng gào thét của Khâu Chí. Tô Tô, em quay về cho anh. Mang thai rồi mà em còn dám mặc đồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net